Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 6, ba càng, trận đấu trang thượng mầm móng tuyển thủ Cố Hàm suốt hơn 1.300 vạn phiếu. Hiện trang thượng một mảnh ồ lên, mọi người thét chói tai cơ hồ sắp hiên điệu nóc nhà. Này phiếu sổ cao, là thật cao. 10 quốc gia toàn cầu tính trực tiếp, Z quốc đến nay mới thôi xuất hiện quá tối cao phiếu sổ là Cố Hàm 1.000 bát hơn 100 vạn cao phiếu. Có thể sánh bằng Diệp Thiều Hoa cũng ít 100.000. 2.100 bát 100 vạn, quốc nội trước nay chưa có cao phân, trải qua chỉnh hợp bài danh sau. 28.251.207 phiếu sổ cao treo cao ở thứ nhất danh. Đối lập đối với thứ hai danh 10.512.428. Này phiếu sổ hiển cao cao tại thượng, cơ hồ cùng thời kỳ không người có thể siêu việt. Đỗ Trạng Nguyên, trước đó chưa từng có. Tại đây chàng tiết mục trung lộ chuyển phấn fan nhóm, đều thập phần điên cuồng. Mặc kệ là đạn mạc thượng vẫn là hiện trường, một đám đều điên rồi. Hướng kỳ 10 quốc gia chung. Xuất hiện tối cao phiếu sổ là Hát Quốc, vị kia đánh vỡ chính mình lĩnh vực tuyển thủ 500.000. Vị này Hát Quốc tuyển thủ là đã muốn ra quá nói ca sĩ. Có thể nói là tự mang fan, thực lực so với người bình thường cao không chỉ một bậc hai trù. Lại toàn cầu thần tượng trung tứ vương chi nhất. Mà 10 quốc gia mỗi một kỳ tổng hợp lại bài danh. Suốt là quốc gia. Có thể sắp xếp đến tiền 10 yếu đạt tới 2.500 vạn đã ngoài phiếu sổ. Phía trước Z quốc tối cao phân cũng không ai có thể vọt vào thế giới bài danh. Hơn nữa trừ bỏ Cố Hàm không có có thể xuất ra thủ. Nhân khí quá ít, cùng phi thường hấp phấn tứ vương căn bản không có cái gì có thể sánh bằng tính. Lúc ấy quốc nội vô số người xem phun tào quốc nội nghệ nhân chỉ cần hỗn khuôn mặt thì tốt rồi. Cùng này hắn quốc gia bồi dưỡng chuyển chức tính nghệ nhân căn bản là không có cách nào so với. Liền ngay cả Cố Hàm tạm thời cũng muốn ở 10 tên có hơn. Bất quá Cố Hàm là trưởng thành hình tuyển thủ, đến quốc tế tái thượng thực mới có thể hội vọt vào tiền 10 trở thành mầm móng hình tuyển thủ. Bởi vì thực lực trình độ có vẻ tứ vương quốc gia quá thấp. Chịu chúng thiếu tự nhiên phiếu sổ cũng sẽ không rất nhiều. Khả hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Mau tiếp cận 300.000 phiếu sổ, thẳng bức quốc tế hình tuyển thủ. Ai dám nói sau bọn họ quốc gia không có quốc tế hình tuyển thủ? Đi ra không đánh chết các ngươi. Vừa mới phấn thượng Diệp Thiều Hoa fan bị kích động hiện tại cái gì còn không sợ. Bọn họ yếu thổi bạo Diệp Đại Lão. Thậm chí muốn lập mã đến quốc tế tái thượng. Tứ vương, là đi. Các ngươi có chúng ta tiểu thư tỷ tạc sao? Có sao, cho dù là hai cái người chủ trì nhìn đến này điểm khi. Cũng bị hung hăng hoảng sợ. Này 300.000 phiếu sổ. Các ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Xem trực tiếp nhân sổ có nhiều người như vậy. Có sao, sở hữu xem trực tiếp khán giả đều muốn nói cho người chủ trì. Làm, nhiên, có. Hiện tại xem trực tiếp nhân sổ đã muốn đạt tới 4.900 vạn. Lạt kê thần viễn truyền thông áp, ta xem hảo hảo bỗng nhiên bị nhân tễ đi ra ngoài. Sắp xếp vài phút đội tái vào thời điểm đầu phiếu liền đã xong. Ngươi ngoạn ta đâu, lạt kê áp, ta đầu Diệp Đại Lão thời điểm ngươi theo ta nói hệ thống bận rộn. Sau đó đầu một chút Cố Hàm tự thành công. Khả đi tới đi, a quả thực chính là độc lĩnh phong tao a thứ nhất danh. Ai dám tái cười chúng ta Z quốc không có thế giới cấp bậc thần tượng. Nhanh như vậy liền đã xong. Nữ thần cầu mặt mày dạng dỡ cầu chớ đi a. Nhưng mà ở người xem không tha cùng vỗ tay lý. Diệp Thiều Hoa xuống đài. Vương tỷ cùng trợ lý ở phía sau thai. Nghe được phía trước người chủ trì khó có thể tự kiềm chế nói ra Diệp Thiều Hoa 2.000 nhiều vạn. Phiếu sổ, khiếp sợ sau mặt tay chân cũng không biết hướng làm sao thả. Thiên nột nếu không thể lực không đủ, vương tỷ hận không thể đem Diệp Thiều Hoa dơ lên, bằng không khó có thể biểu đạt của nàng kích động, vượt qua Cố Hàm ngươi biết không? Làm người đại diện, Diệp Thiều Hoa cấp Vương Tỷ rung động quá lớn. Lần này 30 danh tuyển thủ chung, có một nửa đều là thần viễn truyền thông nghệ nhân. Diệp Thiều Hoa tại đây chút nghệ nhân chung cũng không xuất sắc. Nhất là cùng Cố Hàm so sánh với, liền lan lộn cái người qua đường hảo cảm độ. Nhất là ở Cố Hàm cố ý nhằm vào hạ, nàng cảm thấy Diệp Thiều Hoa ngay cả thứ nhất kỳ đều quá không được. Vừa mới đều đã muốn chuẩn bị tốt thu thập này nọ trở về tiếp tân tiểu tống nghệ hỗn không lý tưởng. Vương Tỷ duy nhất cầu xin liền là chuyện này đừng nháo đại. Diệp Thiều Hoa không cần bị đả kích, không cần bị hắc, cho dù tốt lắm money khả nàng như thế nào. Cũng thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa thế nhưng cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Tuyên bố điểm phía trước chính mình nói cái gì tới. Nói Diệp Thiều Hoa lần này phát huy tốt như vậy, nhất định có thể được đến 500 vạn phiếu. Này Diệp Thiều Hoa tàng đủ thâm, bất quá Vương Tỷ phi thường hy vọng loại này thình lình xảy ra kinh hỉ. Hiện tại nàng rốt cục có chút hiểu được vì cái gì phía trước Diệp Thiều Hoa nói sẽ không làm cho của nàng đầu tư thất bại. Vương Tỷ, hiện trường đạo diễn còn riêng đến cùng Vương Tỷ chào hỏi. Người mang nghệ nhân không sai, rất tiềm lực, không biết toàn cầu thần tượng sao, có hay không hứng thú đến ta chủ trì tiết mục Đại Bát Quái. Đại Bát Quái là hiện tại Z quốc lưu lượng tối cao tống nghệ tiết mục. Một tuần sau cuối tuần thiên hội bá một lần, bình thường 18 tuyến tiểu ngôi sao căn bản là lên không được này tống nghệ. Chỉ có cái loại này đứng đầu ngôi sao hoặc là lập tức lưu lượng ngôi sao mới có thể bị Đại Bát Quái mời, giống phía trước nguyên chủ. Chỉ có bên ngoài muốn sống loại này 18 tuyến tiết mục mới có thể mời. Cho nên nghe được đạo diễn thế nhưng mời Diệp Thiều Hoa đi Đại Bát Quái. Vương Tỷ kích động không biết muốn nói gì. Vương Tỷ đi theo Diệp Thiều Hoa hướng phòng nghỉ đi thời điểm. Dọc theo đường đi ngang qua nhân viên công tác còn có này hắn tuyển thủ cùng này hắn tuyển thủ. Trợ lý người đại diện đều đã kêu nàng một câu, trong ánh mắt dẫn theo một chút kính sợ. Thế nhưng bồi dưỡng ra như vậy nghệ nhân, vị này Vương Tỷ nói vậy hậu trường cùng tài nguyên đều phi thường thâm hậu. Chính là trước kia không có gặp qua, không biết là người nào công ty, giống Vương Tỷ loại này không có gì danh khí gà rừng người đại diện. Dĩ vãng nào có loại này đãi ngộ, bị mời Đại Bát Quái, bị những người khác hữu hảo trở thành Vương Tỷ. Nàng trong lúc nhất thời lâng lâng, chính mình ở những người khác nơi đó, cũng biến thành tỷ tự bối. Khả chính mình rõ ràng liền là cái gì đều không có làm a. Này đại khái, chính là này người trẻ tuổi nói, bị mang phi cảm giác đi. Diệp Thiều Hoa bên này vui dạo dực, nhưng là Cố Hàm cùng Lâm Sinh bên kia áp khí có chút thấp. Đoàn người ngồi ở bọn họ chuyên trúc phòng nghỉ lý, Cố Hàm sắc mặt đặc biệt khó coi, trợ lý an ủi nàng. Cố tiểu thư, không có gì, phía trước mấy kỳ ta đều xem qua, này Diệp Thiều Hoa thực lực thực bình thường. Lúc này đây bất quá chính là đột nhiên bùng nổ mà thôi. Làm sao thu về đối thủ của ngươi? Ngoặc kép, hết chương.